ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 92-2, có não tàn bằng em không hay. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, cho dù họ có não tàn tới đâu, cũng không não tàn bằng người trước mặt này. Nhìn thôi là biết là đứa giả tạo, không mang theo chỉ số IQ cũng dám đi ra ngoài. Cũng không sợ bị người khác cười chết, những tiếng cười nhạo đúng là ngày càng rõ. Trong lúc bàn tán cũng không lưu tình chế nhạo, Vân Phiêu Phiêu bị mấy người này vây ở giữa. Chỉ cảm thấy đầy ác ý, khiến lòng đầy tức giận như cô ta cũng đột nhiên có một cảm giác sợ hãi. Hoàng Phủ Tử Y, chị đừng quá đắc ý, em đến hỏi chị một câu. Những thứ đó chị rốt cuộc có muốn lấy không? Nếu không muốn lấy, em sẽ đốt hết, dù sao chị cũng chỉ là một con quái thú máu lạnh. Vốn không hề để tâm đến. Món đồ gì, các fan hâm mộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lần lượt suy đoán bệ hạ nhà mình có thứ gì rơi vào tay của đối phương. Lẽ nào là những thứ không thể cho người khác thấy? Có cần phát động toàn bộ tiểu cửu cửu hãm hại lừa gạt? Ăn trộm, cướp món đồ đó về không? Vân Phiêu Phiêu, em vẫn thấp kém như vậy. Lúc chị còn nhỏ em đã lấy di vật của bố mẹ uy hiếp chị. Bây giờ lớn rồi vẫn làm như vậy. Đúng là một chút tiến bộ cũng không có. Vân Phiêu Phiêu cố ý nói không rõ ràng, khiến người ta tưởng là Hoàng Phủ Tử Y có nhược điểm gì ở trong tay của cô. Nhưng Hoàng Phủ Tử Y không cho người khác cơ hội hiểu lầm. Lại một lần nữa nói cho rõ ràng ra, Vân Phiêu Phiêu vô cùng tức giận, cảm thấy Hoàng Phủ Tử Y này không bình thường chút nào. Tình huống thông thường không phải là im hơi lặng tiếng, bất kể là có đạo lý hay không, cũng không thể phơi ra hết trước mặt của fan. Sao Hoàng Phủ Tử Y lại không sợ vậy? Thật ra cách nghĩ của Vân Phiêu Phiêu không hề sai. Rất nhiều nghệ sĩ khi đối mặt với tranh chấp, cũng đều chọn dàn xếp ổn thỏa hoặc là giải quyết trong âm thầm. Nhưng Hoàng Phủ Tử Y lại không phải loại người này. Hoặc là nói, muốn giải quyết như thế nào? Hoàn toàn xem tâm trạng lúc đó của cô. Có điều Vân Phiêu Phiêu không khôn khéo chút nào. Nhất định phải ở trước mặt của fan nhắc đến chuyện này. Nếu cô ấy kinh sợ, chẳng phải là sẽ để lại một vết nhơ trong lòng của các fan hâm mộ. Cho nên thà rằng như vậy, không bằng quang minh chính đại nói ra, dù sao người có đạo lý là cô sẽ không sợ gì cả. Dù sao cũng tại Vân Phiêu Phiêu quá ngu, uy hiếp người khác cũng không biết, lấy di vật của bố mẹ đối phương uy hiếp, còn dám quang minh chính đại như vậy, đúng là có chút mất mặt. Các fan hâm mộ của Hoàng Phủ Tử Y, vốn nghe thấy lời của Vân Phiêu Phiêu còn lo lắng là Hoàng Phủ Tử Y bị người ta nắm được nhược điểm gì. Bây giờ xem ra không có chuyện như vậy, mới nghe lấy di vật của bố mẹ làm uy hiếp, đột nhiên toàn bộ đều bùng nổ lên. Người phụ nữ này sao lại thất đức đến vậy, dám lấy di vật của bố mẹ bệ hạ làm uy hiếp. Đúng là không ai ác độc bằng cô ta. Tôi nhìn thôi là biết người phụ nữ này không phải là cái gì tốt lành. Quả là đủ xấu đấy. Mau chóng chụp hình nó lại, tải lên mạng để mọi người còn biết. Sau này khi thấy còn né ra, để tránh bị hãm hại. Khà khà, may mà tôi đã phát sóng trực tiếp. Bộ dạng độc ác của người phụ nữ này bây giờ cả mạng đều biết rồi. Bây giờ Hoàng Phủ Tử Y rất giận. Các fan khi nhìn thấy cô, thì có hai người lén phát sóng trực tiếp, và lại trong đó còn có một người là phát thanh viên game có hơn vạn fan hâm mộ. Cô vốn dĩ chỉ là muốn làm vẻ một tí, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, cho nên cảnh bây giờ đang diễn, sớm đã được đưa lên mạng, đồng thời còn được lan truyền với tốc độ cực nhanh. Vân Phiêu Phiêu cũng nghe thấy những lời này, ngay lập tức sắc mặt trắng bệch. Vội giải thích rằng, mấy người đừng có nghe chị ấy bóp méo sự thật, vốn không có chuyện này. Từ nhỏ chị ấy đã rất giỏi diễn kịch, căn bản là một người giả dối đến cực điểm. Tôi không có lấy di vật của bố mẹ uy hiếp chị ấy. Đều là chị ấy đang nói bừa. Cách chương.